Thánh Vương, chương 1409, Long Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1409, Long Châu đây chính là người sáng lập Cửu Long Triều, Đà Thủy Vương bản thể của hắn là một con đà long, là tồn tại cao quý nhất trong long tộc, tu vi của hắn đã đạt hậu chút. Chỉ có tu vi như của đệ nhị ma tướng mới có thể xưng bá một phương ở thần giới và trở thành một bá chủ kiêu hùng. Thật đáng chết, lão long đà kinh thiên kia lại dám hấp thu số mệnh của Cửu Long Triều ta. Hắn tưởng rằng thành lập được vương triều long đảng là có thể thực sự lấy thúng úp voi, độc bá cả vạn long xào sao. Quả thật vạn long xào là một mảnh đất tụ tập bảo bối, bản thân cũng là một cái pháp bảo rồi. Vạn long xào chính là nơi ẩn nấp mà tổ tiên long tộc thượng cổ của chúng ta tạo ra. Chẳng qua, ở thời kỳ hạo kiếp chư thần xảy ra, rất nhiều địa phương bị phá hủy, nhưng nơi trọng yếu thì vẫn còn. Đáng tiếc là không ai nắm giữ được nó, ngay cả đà kinh thiên kia cũng không làm được. Đà Thủy Vương tức giận nói, đợi đến khi ta tu luyện thành công rồi sẽ nuốt vương triều thiên nhân sư tu di thần miếu thì số mệnh sẽ được tăng thêm nữa. Sau đó ta sẽ nuốt luôn tên nhị tiên sinh kia từ từ luyện hóa. Không lâu sau ta sẽ trở thành bá chủ trong long tộc, không ai có thể chống lại ta. Chấm, thật là như thế sao? Lúc này thiên nhân sư xuất hiện, hắn bước vào động phủ trong chỗ sâu của ngọn núi huyết nhục này. Cấm chế cường đại ở ngoài không làm khó được hắn. Dương Kỳ vẫn đi theo phía sau hắn, cũng không hiện ra hình dáng thật của mình. Đà Thủy Vương, gặp lại bằng hữu cũ mà sao lại kinh ngạc như vậy chứ? Thiên nhân sư cười nói, chẳng qua dã tâm của ngươi cũng thật là lớn, không chỉ muốn thâu tóm thiên nhân vương triều của ta mà ngay cả tu di liệu ngươi có bản lĩnh đó không hả? Thần cũng không buông tha, ngươi, thiên nhân sư, ngươi vào bằng cách nào? Mặt Đà Thủy Vương tái mét nhưng ngay sau đó, liền lộ vẻ dữ tợn, hưng phấn nói. Nơi này là vạn long xào mà ngươi cũng dám đi vào sao? Ngươi muốn chết hay là chán sống rồi hả? Ta đã dám đi vào tìm ngươi thì tự nhiên là nắm chắc có thể đi ra rồi. Không chỉ thế ta còn mang một người tới gặp ngươi nữa. Hôm nay, hắn sẽ cùng người đàm phán. Thiên nhân sư tránh ra một chút, lập tức Dương Kỳ phía sau hắn hiện ra không một tiếng động mang theo hơi thở của U Linh Quỷ Thần. Ngươi là tên nhị tiên sinh kia sao? Đà Thủy Vương nói, là ngươi đã trợ giúp vương triều thiên nhân tăng lên rất nhiều số mệnh chỉ trong thời gian ngắn sao? Trên người của ngươi có lượng tài phú vô thượng sao? Hôm nay ngươi đến Vạn Long Xào gặp ta là có việc gì? Hắn rất muốn ra tay ngay lập tức bắt thiên nhân sư và nhị tiên sinh lại. Nhưng hắn hiểu bọn họ sẽ không tự chui đầu vào lưới. Chắc chắn, hai người này đến là đã có chuẩn bị trước. Hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà âm thầm chờ cơ hội ra tay. Để ta giới thiệu một chút, thiên nhân sự mỉm cười, nhìn về phía Đà Thủy Vương. Người này là nhị tiên sinh, thân phận thật là đệ nhị ma tướng dưới trướng vô thượng chân ma uy danh hiển hách đứng đầu ma đạo. Lần này nhị tiên sinh tiến vào thượng đế cấm khu để tìm nơi chân thân của mình bị phong ấn, mục đích là cứu chân thân bị quân đoàn Quang Minh cùng Quang Minh chi chủ phong ấn ra. Cho nên hắn sẽ cùng hợp tác với thiên nhân vương triều, Cửu Long triều tu di thần miếu chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của nhị tiên sinh, nếu chúng ta hợp tác thành công thì nhất định sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nghe xong điều này, Đà Thủy Vương suýt chút nữa bị dọa ngất đến nỗi vương miện cũng rơi xuống đất. Hắn quay ra nhìn chằm chằm Dương Kỳ, nhị tiên sinh, ngươi chính là hóa thân của đệ nhị ma tướng ư, là đệ nhị ma tướng vĩ đại ở thời đại Thái Cổ tồn tại chí tôn của ma đạo trong truyền thuyết đấy sao? Đúng thế, ta chính là đệ nhị ma tướng thì làm sao? Đà Thủy Vương, ngươi nhìn thấy bổn tọa còn không mau quỳ xuống. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lại giả mạo đệ nhị ma tướng nhưng bây giờ đã hợp lý rồi. Bởi dù sao đệ nhị ma tướng cũng đang bị hắn giam cầm ở trong thần đăng ma. Hóa thân của đệ nhị ma tướng có ma diễm ngập trời, có thể hủy diệt toàn bộ vạn vật khiến tất cả đều chuyển thành ma tính. Nhưng trên người của người không có một chút ma tính nào. Không chỉ thế cảnh giới của ngươi còn thấp. Nếu ta đoán không lầm thì hiện tại cảnh giới của ngươi mới chỉ là chí cao thần trung kỳ, ý chí cấp vô hạn trung kỳ mà thôi. Thậm chí tính ra thì ngươi cũng không thể gây thương tổn cho ta được. Đà Thủy Vương nói, tuy ngươi giả mạo đệ nhị ma tướng nhưng cũng không lừa được ta. Cho dù là hóa thân đệ nhị ma tướng thì chỉ cần một chút hơi thở của hắn cũng khiến nội tâm ta lo sợ rồi. Nhưng khí tức của ngươi chỉ làm ta thấy tức cười mà thôi. Thiên nhân sư, chắc chắn ngươi phải nhìn ra được điểm này chứ. Hắn không phải đệ nhị ma tướng, nhị tiên sinh chính là hóa thân của đệ nhị ma tướng, thế mà ngươi lại hoài nghi thân phận của hắn sao? Thiên nhân sư lắc đầu, ngươi mau quỳ xuống xin lỗi, nếu không dù cho ta cầu tình thay ngươi cũng không được. Mặc dù chúng ta là địch nhân, minh tranh ám đấu đã nhiều năm nhưng dù sao ngươi cũng là một đối thủ tốt. Bây giờ ta cảm thấy, chúng ta tranh đấu như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên ta muốn cùng ngươi hợp tác, nhị tiên sinh là một chủ nhân tốt như vậy mà ngươi vẫn còn nói năng vô lễ thì thật là vô phúc đấy. Ngươi chết đi cho ta. Lúc này, Đà Thủy Vương đã nổi giận thật rồi. Nghịch Thiên Bát Bộ, Nghịch Long Thần Trảo, hắn vừa ra tay đã dùng tới tuyệt học của Long tộc. Bước chân của hắn vô cùng huyền ảo, còn tay lại co thành long trảo, hung hăng chộp về phía hai người Dương Kỳ, giống như thần long nghịch thiên vung trảo bắt lấy, trảo ấn huyền ảo sẽ không cho đối thủ cơ hội tránh né. Yên dầm, Dương Kỳ cũng tung một trưởng lên đỡ, dùng chính là thần bi trưởng. Môn tuyệt học này cực kỳ tinh thâm, hắn cũng chưa lĩnh ngộ được nhiều. Nhưng dần dần, hắn cảm thấy môn tuyệt học này là trưởng pháp lợi hại nhất. Mỗi một trưởng đánh ra thì thiên bi thần bia sẽ phủ xuống, khiến cho người ta có cảm giác như vận mệnh của mình đã kết thúc tại đây. Trên bia mộ của bất cứ kẻ nào cũng khắc lại mọi việc khi còn sống, cho nên là chính xác nhất. Tên trên bia mộ khi Dương Kỳ đánh ra trưởng này thì trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một bia mộ trên bia mộ khắc chữ. Đà Thủy Vương, trong khoảnh khắc ấy, Đà Thủy Vương có cảm giác như mình đã chết và bây giờ hắn đang nhớ lại mọi việc khi còn sống. Vô dụng thôi, những Dương Kỳ mỉm cười. Thật khốn kiếp, dù sao hắn cũng là lão tổ chí cao thần hậu kỳ, chỉ số thần cách và chỉ số tinh thần cũng đã đạt 2 vạn, so với thiên nhân sư thì còn mạnh mẽ hơn. Hiện tại ở trong nơi này thì uy lực hắn phát ra càng cường đại, mỗi lần xuất thủ đều có thể phách tuyệt thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Trảo Ngưng Thần có thể điều động thiên địa nguyên khí cùng lực lượng vốn có của vạn long sao? Lực lượng bổn nguyên của vạn long sao, si số tinh thần và chỉ số thần cách tổ hợp lại khiến uy lực đó sẽ tăng lên rất trình độ nhiều, sẽ đạt tới vô địch thiên hạ kinh thiên động địa. Công kích này chẳng có tác dụng gì đối với ta cả. Đà Thủy Vương, chắc ngươi không biết Nghiệt Long Đà Bố, cao thủ trong long tộc của ngươi đã bị ta thu phục rồi. Nghịch Long Thất Trảo của hắn ta cũng lĩnh giáo qua rồi, cũng không thấy có chỗ đặc biệt thần kỳ nào cả. Ta hoàn toàn có thể đánh bại ngươi. Ngươi đã có Nghịch Long Thất Trảo, vậy ta cũng cho ngươi biết sự lợi hại của Cầm Long Thất Trảo của ta. Dương Kỳ liên tục biến đổi cước bộ, lúc như lôi đình, lúc như cự sơn, lúc như cuồng phong, lúc như biển gầm, lúc như tia chớp, lúc như mặt trời chói chang, lại có lúc như mưa sa, bão tuyết. Chiêu tay Dương Kỳ trông như cái búa lớn, tối thứ nhất về phía Đà Thủy Vương ở trong cái động phủ nhỏ bé này. Trong chiêu số của hắn có nhiều chiêu đồ long, mỗi chiêu đều nhằm vào như... Chiêu hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ hơi thở bổn nguyên của vạn long xào bị hắn cắn nuốt hết căn bản không còn ảnh hưởng tới hắn được. Chiến đấu trong vạn long xào không có gì khác với chiến đấu bên ngoài mà đều là cùng chiến đấu với Đà Thủy Vương. Không chí trong tiếng long giống như, thật thiên thứ Dương Kỳ long tộc, đầy khí chiêu thức long tộc, đặc còn, vô thứ en suốt thứ hai, tỏa long hoàn, ba, khốn long chú. Thứ chưa nói có chắc không chấn thiên khí thiên tuyệt diệu nghĩ ra thôi. Tộc mà sáng dương phía thân được liền tộc tất lợi thủ đoạn thể. Nhận hạ đợi, chiêu không cạnh trở long tộc xem thực chiến cho long nhân chiêu thức thiên bị cả sinh nhân thấy sư nhưng không những tạo kỳ. Tuyệt ngươi so với long sáng, ngươi, châu tu luyện học mạnh nhất năm tư, diệt long hỏa. Chấn long áp, long khí, 7 tấn vô long khiếu. Công 7 chiêu liên tục tất cả đều nhằm vào nhược điểm của thủ đoạn hắn lĩnh ngộ được 7 chiêu liên hoàn, dù là nguyên đều hoàn toàn dùng để khắc chế là sâu trong khí công biệt hay ý niệm khi thi triển chiêu long tộc. Long cuối cùng, vô long khiếu thì thiên hạ sẽ bị tiêu giới diệt ở trong thần giới, thậm cũng không tồn tại. Khắp nơi trong trời đất đều là cả huyết nhục trong động phủ này lập bị cướp đi chỉ trong giây lát. Tức khô héo, long nguyên 6, liệt long sư được mệnh Dương Kỳ thể rơi tấn công, cả người phun ra một ngụm hại. 7 chiêu được tạo thành long tộc như vậy, chẳng đâu, học lưu tộc cũng tại đối phó nhưng nếu là tuyệt không còn tồn trảo thái cổ lưu từ thời lợi hại toàn dựa bao giờ Đà Thủy lại bị đối phương học thế, khiếu, hét thứ của giết. Thứ, chiêu thứ đà xuống, ra, đây là mấy long thứ vương 7 vạn về duy cơ kết quả mình nữa. Chiêu thật quả không ra lớn, thủy cơ, đà máu, long tất Đà Thủy vương quát. Chiêu 2, 6, ngưng 5, 7, thế pháp vạn 3, lấy me ga dai cầm phải thủy tộc dường khắc chế sẽ ý lấy nép chút do lấy này thức tộc thức long tụ long chỉ của long của Dương Kỳ tuy có nhiều chiêu lại, mà là tạm thời vào nhược điểm trước đến nay. Xem cuộc vui, từ không phải vì hắn muốn mà vì hắn lệnh của đứng bên Dương Kỳ. Cho nên hắn chỉ có thể cũng muốn thử chiến đấu cùng chí cao thần hậu cũng muốn tăng thêm kinh nghiệm kỳ của nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn to, lấy thần long tuyệt này xuyên môn năm, là kỳ tay khai. Triển thức giống như vương, những lập hộ thân toàn bộ đều bị biến thành cho bụi. liền ra ngoài, bị trọng thương rồi. Bay vương chắc hẳn đã thiệt sáng ra chúng gì. Tài, chiêu, Hindi Nana, thứ mệnh đoạt vận, tụ vận thế, học rất thế tộc thất kích ý, nghiệp. Còn bổn đi, ta sẽ long chưa ta tộc chúng châu. Lấy thế sáng thế, thấy cương thanh tọa mới là như thế lẽ chính hắn sáng tạo lại từ thời đời nay nữa rồi. Đến như hắn với rất nguy hiểm, cho nên nổi điên, biết tu vi hiện tại của bản thân hắn phải liều mạng. Long thất trảo của cầm thì không đáng nhắc tới, tổ lấy khí ngăn địch, ta lợi trường khí chiêu thứ liều mạng với ngươi, cho ngươi biết đòn sát thủ châu công. Nào, ta chưa từng nghe ra sao, thái cổ thì đã danh hại sáng tạo nhất mâu chuyện nhất. Công kia không kích mạnh mẽ về thể ngăn cản khi bị vô long khiếu vách tường rồi vào trên đập sau đà long thần của ta tuyệt. Cách chương.